Long Phù, chương 742, 742, Huyền Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có thể phục sinh thiên địa lão tổ. Nói đến điểm này, Huyền Cầu Đạo nắm lấy mấu chốt của sự tình điểm. Thiên địa lão tổ, chính là thiên địa huyền môn người sáng lập. Một thân tu vị kinh thiên động địa. Hơn nữa cũng là sinh sản ở trong hỗn độn sinh vật cổ. Thậm chí so với vạn tiên sư cùng tiên chủ đều phải cường đại hơn một chút. Thế nhưng bởi vì một loại nào đó sự tình, cuối cùng cũng là ngã xuống. Nhưng dù cho là hắn ngã xuống, một tay sáng lập thiên địa huyền môn cũng sừng sững với thái cổ huyền môn. Tiên đạo đỉnh cao, liền ba đại thiên tôn cũng không dám chiếm đoạt. Có thể thấy được thiên địa lão tổ để lại một số mang tính then chốt đồ vật. Có thể để bảo vệ ở thiên địa huyền môn vĩnh viễn tế tự. Không đến nỗi tiêu vong. Nếu như thiên địa huyền môn lợi dụng tích chữ cho gọi ra đến thiên địa lão tổ. Cái kia trong nháy mắt có thể sản sinh mạnh mẽ lực sát thương. Đương nhiên đây chỉ là một điểm. Còn có càng sâu thủ đoạn không có bày ra. Ta có thể phục sinh vũ thánh. Dĩ nhiên là có thể phục sinh thiên địa lão tổ. Đương nhiên thiên địa lão tổ thực lực so với vũ thánh đến không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Dù cho là ta phục sinh lên, cũng có độ khó rất cao. Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa nói. Bất quá các ngươi thiên địa huyền môn này mấy chục ngàn năm đến tích trữ to lớn tế tự lực lượng. Nếu như giỏi về vận dụng, thêm vào ta tế tự lực lượng, phục sinh thiên địa lão tổ cũng không phải không thể. Đương nhiên nếu như phải có tự tin 100%, cái kia hay là muốn mượn mặt khác sức mạnh. Cái gì mặt khác sức mạnh? Huyền Cầu Đạo hỏi. Vậy thì là rất nhiều đại thiên thế giới tế tự. Ta giải cứu một người, gọi là Vương Hàng Thế. Người này là thần thông đại thiên thế giới con trai. Cổ Thiên Sa nói, nếu như hắn xuất lĩnh thần thông đại thiên bên trong thế giới người đến đồng thời tế tự. Chúng sinh đồng tâm, cái kia tế tự lực lượng sẽ tăng mạnh rất nhiều lần. Đối với thiên địa lão tổ phục sinh cũng có tác dụng cực lớn. Đây cơ hồ không thể. Huyền Cầu Đạo sắc mặt bất biến. Thần thông đại thiên thế giới có thế lực của chính mình phân chia. Bên trong cũng là hỏng bét. Lòng người không đồng đều. Hơn nữa bên trong cũng có thiên tôn cấp bậc cao thủ. Để cho bọn họ tới tế tự chúng ta thiên địa lão tổ. Này khó như lên trời. Có ta ở tất cả đều có khả năng. Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa nói. Ta hiện tại muốn chỉnh hợp hết thảy có thể chỉnh hợp thế lực. Đương nhiên, những này đại thiên thế giới thế lực muốn triệt để chỉnh hợp lên. Còn cần một ít thời gian. Các ngươi thiên địa huyền môn hiện tại muốn làm. Còn có một cái biện pháp. Chính là cầm hết thảy huyền môn đều tập trung lên. Trở thành một môn phái. Hết thảy tiên đạo huyền môn tụ tập lên. Tiến hành tế tự. Ta nghĩ cũng có một chút uy lực. Coi như không thể phục sinh thiên địa lão tổ. Cũng có thể đem các ngươi hết thảy thánh nhân đều toàn bộ phục sinh. Phục sinh những kia thánh nhân. Sau đó sẽ đồng thời tế tự thiên địa lão tổ. Như vậy tích lũy lên. Các ngươi thiên địa huyền môn chấn hưng ngay trong tầm tay. Nhật Nguyệt Chi chủ lại muốn có được một chút gì đây? Huyền Cầu Đạo có thể không tin trước mắt Cổ Thiên Sa sẽ không tư làm cống hiến. Ta sao? Tự nhiên là các ngươi sau đó đều muốn nghe mạng của ta lệnh. Ta chỉnh hợp hết thảy thế lực. Hình thành một cái to lớn liên minh. Ta vì là minh chủ. Ngươi sẽ không cảm thấy. Ta không có tư cách làm minh chủ chứ. Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa nhìn Huyền Cầu Đạo. Tựa như cười mà không phải cười. Nhật Nguyệt Chi chủ nói giỡn. Dù cho là chúng ta thiên địa lão tổ phục sinh. Cũng không bằng Nhật Nguyệt Chi chủ đại nhân. Vào lúc này, Huyền Cầu Đạo cũng là nói một ít lời hay. Dù như thế nào, phục sinh thiên địa lão tổ cùng trước đây những kia thánh nhân. Còn có con trai của hắn. Hiện tại đừng nói là nói lời hay. Coi như là để hắn chịu nhục cũng có thể. Hắn sâu sắc biết, nếu như thiên địa huyền môn còn không tăng cường thực lực. Nắm lấy nào đó cái cơ hội. chỉ sợ cũng bị thế lực lớn chiếm đoạt. Cuối cùng rơi vào đạo thống truyền thừa đều đoạn tuyệt đi. Ít nhất Tĩnh Tiên Ti liền sẽ không bỏ qua thiên địa huyền môn. Đọc truyện cùng qua tôi, nét, hiện tại Tĩnh Tiên Ti đã có bắt đầu rồi thống nhất tiên đạo huyền môn xu thế. Kỳ thực nếu như không phải Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa đột nhiên xuất hiện, kiềm chế lại Tĩnh Tiên Ti, e sợ hiện tại thiên địa huyền môn đã bị công phá. Phải biết, thiên địa huyền môn cố nhiên là trung thiên thế giới, có thể không chống đỡ được cổ trần sa thiên đạo pháp thẩm thấu. Cổ trần sa thiên đạo pháp thẩm thấu trung thiên thế giới dễ như ăn cháo. Ở trong đó ẩn núp, sau đó khuấy gió nổi mưa. Thiên địa huyền môn liền thiên tôn đều không có. Căn bản không thể áp chế ở cổ trần sa. Huyền cầu đạo cáo già, tinh thông tính toán, làm sao không biết thiên địa huyền môn hiện tại ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ có ở trong kiếp số cầu được cơ hội, mới có thể bảo tồn đạo thống, thu được tân sinh. Nếu là thiên địa lão tổ phục sinh, này Nhật Nguyệt Chi Chủ không hẳn có thể chiếm cứ thượng phong. Chúng ta cao nhất tổ sư, thiên địa lão tổ nếu là vẫn còn, căn bản không có ba đại thiên tôn chuyện gì. Tiên đạo sớm đã bị chúng ta thống nhất. Lại nói, thiên địa lão tổ để lại rất nhiều bí ẩn thủ đoạn. Chúng ta cũng không có một vừa triển khai ra. Cũng hứa thiên lão tổ chính là chờ đợi cơ hội này. Thiên đạo biến hóa, phục sinh sống lại, liền pháp thánh đều có thể tự mình sống lại. Huống chi là thiên địa lão tổ. Huyền cầu đạo trong lòng tự nhiên có ý nghĩ của chính mình. Thiên địa lão tổ, so với năm đó pháp thánh, trên bản chất là phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Pháp thánh có thể thừa dịp thiên đạo suy yếu cơ hội phục sinh. Vũ thánh cũng sống lại. Thiên địa lão tổ không có lý do gì không cách nào phục sinh. Hơn nữa, thiên địa huyền môn tích lũy tế tự cùng tín ngưỡng, vượt xa lúc trước pháp gia. Pháp gia tích chữ 7,8 ngàn năm, cũng bất quá chính là tiểu thiên thế giới mà thôi. Đến pháp thánh phục sinh, lúc này mới cuối cùng mượn thiên ma tộc sức mạnh, cấu kết võ đang không, vận dụng cái kia tế thiên phù chiếu sức mạnh, lúc này mới đã biến thành trung thiên thế giới. Nếu như nắm tích chữ đến nói, thiên địa huyền môn tích chữ tế tự lực lượng, chẳng khác gì là trước đây pháp gia gấp trăm lần trở lên. Thiên địa huyền môn bên trong, chứa đựng các ngươi thiên địa huyền môn tích lũy vô số năm nguyệt tế tự lực lượng đi. Ngay khi huyền cầu đảo trong lòng lưu truyền thời điểm, cổ thiên sa nhìn thiên địa huyền môn bản thể bên trong mây mù lưu truyền. Này cổ lão huyền môn nơi sâu xa, là hoàn toàn mơ hồ hỗn độn cảnh tượng, cũng không ai biết bên trong là hình dáng gì thế giới. Nhưng cổ thiên sa tựa hồ có thể nhìn thấu. Ở cổ thiên sa trong khi nói chuyện, hắn gảy ngón tay một cái. Nhất thời liền có vô cùng vô tận vô lượng vô biên nhật nguyệt ánh sáng soi sáng tiến vào huyền môn nơi sâu xa. Thiên địa huyền môn bên trong, nhưng vẫn là tầng tầng lớp lớp không gian. Ở cái kia trong không gian, có cái độc lập không gian, dường như hải dương, bên trong chứa đựng tế tự lực lượng. Sôi trào mãnh liệt, bên trong đại dương này tế tự lực lượng, thuần túy đều là thanh lượng vẻ. Dường như cái kia hoàn mỹ nhất không chút tì vết mỹ ngọc hòa tan thành chất lỏng. Bất kỳ một ít tế tự lực lượng, đều phát sinh bàng bạc mà mênh mông ý nghĩ. Tựa hồ là vô số người ở nhớ lại, đang ngưng tụ, ở dáng vóc tiểu tụy cầu khẩn. Đây chính là tế tự lực lượng, diệu tai, tốt thuần túy. Tốt bàng bạc tế tự lực lượng, ta từ bên trong đại dương này, liền nhìn thấy từ thái cổ thời đại, mấy vạn năm trước, các ngươi toàn bộ thiên địa huyền môn, đời đời kiếp kiếp cử hành tế tự, các đệ tử tâm linh lực lượng trải qua tinh luyện, hội tụ đến này thiên địa huyền môn nơi sâu xa, cuối cùng mới trở thành vùng biển này. Cổ thiên sa chà chà than thở lên, Nhật Nguyệt Chi Chủ, ngươi... Nhìn thấy điểm ấy, huyền cầu đạo sắc mặt biến đổi lớn. Này thiên địa huyền môn nơi sâu xa chứa đựng tế tự lực lượng. Có thể nói là toàn bộ tông môn đồ vật quý giá nhất. là phục sinh thiên địa lão tổ mấu chốt nhất tồn tại. Nếu là nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa nổi lên một loại nào đó tham niệm, cầm những này tế tự lực lượng đều thu lấy đi, cái kia thiên địa huyền môn liền không hề có một chút điểm vươn mình cơ hội. Muốn một lần nữa tụ tập lên nhiều như vậy tế tự lực lượng, quả thực chính là không thể. Người yên tâm, những này tế tự lực lượng đều là các ngươi thiên địa huyền môn lịch đại đệ tử, thần cấp cường giả, thậm chí còn thánh nhân ngưng tụ. Trong đó đánh xuống các ngươi tông môn tổ sư thiên địa lão tổ dấu ấn, ta lấy đi cũng không hề có tác dụng. Đương nhiên, ta có thể tắm soạt đi trong đó dấu ấn. Có thể này không có cần thiết. Ta nếu như ham muốn các ngươi thiên địa huyền môn căn cơ, trực tiếp liền thu lấy toàn bộ sơn môn cùng chung thiên thế giới. Chỉ bằng các ngươi hiện tại trong tông môn không có thiên tôn cấp bậc cao thủ, căn bản không chống đỡ được ta nhật nguyệt lớn ngàn lực lượng. Cổ thiên sa vung vung tay. Được rồi, ta hiện tại liền giúp trợ ngươi phục sinh con trai của ngươi huyền tâm. Thật sự, huyền cầu đạo lần thứ hai sắc mặt biến hóa. Hắn từ khi tu thành thánh nhân sau khi, trên căn bản liền tâm linh sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Trước sau như một, nhưng hôm nay hầu như là tâm linh thất thủ. Chỉ có tu thành thánh nhân sau khi, trên người có thánh đạo pháp tắc, sau khi ngã xuống, mới sẽ tự động hòa vào thiên đạo bên trong. Sau đó dùng đầy đủ tế tự lực lượng, mới có thể làm cho chết đi thánh nhân hiển linh. Còn phục sinh, ở thiên đạo ổn định thời điểm, đó là không thể. Hiện tại coi như là thiên đạo không ổn định, chết đi thánh nhân có thể phục sinh. Có thể con trai của ta chết thời điểm, không phải thánh nhân, hắn chỉ có điều tư chất là trời sinh thánh nhân mà thôi. Này cũng có thể phục sinh sao? Dựa theo lẽ thường, không phải thánh nhân tồn tại, chết rồi là không thể triệt để phục sinh, nhiều nhất duy trì một ít linh tính mà thôi. Trở thành âm thần, kỳ thực cũng tồn tại không được bao lâu. Hơn nữa muốn toàn bộ bằng tế tự mà sinh tồn được. Nhật Nguyệt Chi chủ cổ thiên sa nói. Bất quá con trai của ngươi huyền tâm là cái đặc thù tồn tại. Bằng không cũng không thể để thiên phù đại đế ra tay chém giết hắn. Người này khác thường thường huyền diệu nhân quả tồn tại. Người khác không biết, ngươi trong lòng khoảng chừng là có một chút mấy. Hắn là tuân theo thiên địa lớn vận tồn tại. Bản thân kỳ thực chịu đến từ nơi sâu xa. Thiên đạo quan tâm, vì lẽ đó ta mới có thể đem hắn phục sinh. Nếu như có thể phục sinh huyền tâm, ta thiên địa huyền môn từ trên xuống dưới, nhất định cảm tạ Nhật Nguyệt Chi chủ đại ân đại đức. Huyền cầu đạo lập tức tỏ thái độ. Đã như vậy, ta liền bắt đầu phục sinh. Cổ thiên sa chắp hai tay sau lưng. Nhật Nguyệt Chi chủ cần muốn chúng ta thiên địa huyền môn ra một vài thứ. Huyền cầu đạo ngay lập tức sẽ bắt đầu phối hợp. Không cần, cổ thiên sa trên mặt nổi lên cười gằn. Ta nếu không cho các ngươi thiên địa huyền môn một chút chỗ tốt, các ngươi cũng sẽ không tin tưởng thực lực của ta. Huyền cầu đạo, ngươi sâu trong nội tâm vẫn là không hy vọng có người đứng đầu của ngươi thượng chỉ tay vẽ chân. Hy vọng thiên địa lão tổ phục sinh, đối phó với ta kháng, là cũng không phải. Nhật Nguyệt Chi chủ tuyệt đối đừng như thế nghĩ. Huyền cầu đạo vội vàng nói. Chúng ta hiện tại là chân tâm thực lòng hợp tác với ngươi. Được rồi, những câu nói này ta đều nghe chán ngấy. Cổ thiên sa vung vung tay, đột nhiên đưa tay nói. Đã như vậy, ta hiện tại liền phục sinh huyền tâm. Thời gian không đám người. Mỗi quá một khắc, cái kia tĩnh tiên ti thực lực sẽ nhiều tăng cường một phần. Huyền tâm phục sinh sau khi, hắn cần phải làm là liên lạc tứ phương. Cầm hết thảy tiên đạo huyền môn toàn bộ chỉnh hợp lên. Tạo thành một cái to lớn liên minh. Cái này liên minh không phải phân tán liên minh. Không thể học tập vạn tiên sư mới thần châu cái kia một bộ. Nhất định phải có nghiêm mật tổ chức cùng kết cấu. Cách chương.